Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 666, thu thập thất vương thất thi. Đứng lặng ở trung cực cổ địa trong hư không, Bố Lạc Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn vô tận nơi sâu xa. Đạo kia như ẩn như hiện bóng dáng, thi hài, chân chính tiên đế. Giới hải hắc ám đầu nguồn, hiện tại ta muốn trấn áp chân chính tiên đế vẫn còn có chút khó khăn. Hắn tự nói, tuy rằng bây giờ thi hài bị thượng thương chi thượng máu đen ô nhiễm, nằm ở sống giờ chết giờ trạng thái, thế nhưng cảnh giới vẫn là tiên đế cấp độ, cùng chuẩn tiên đế không phải một cấp bậc. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo trấn áp tứ đại chuẩn tiên đế sau, thực lực đã đạt đến nửa bước tiên đế cấp độ, so với Diệt Thế lão nhân cũng mạnh hơn một đường, nhưng là đối mặt thi hài vẫn không phải là đối thủ. Trong chớp mắt liền bị chém giết thành vô tận mưa máu. Nếu không là dựa vào tha hóa tự tại pháp né qua, chỉ sợ cũng thật ngã xuống rồi, trừ phi triệu hoán tọa sơn khách đến đây. Theo Bố Lạc Lâm, muốn triệt để trấn áp thi hài tiên đế, chỉ có tọa sơn khách ra tay mới được. Mượn tam đại thần vương cấp binh khí, tất nhiên có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bất quá dưới mắt còn không có cần thiết. Thi hài vô pháp xuất thế, ta không cần phải gấp gáp đối phó hắn. Bố Lạc Lâm cũng không tính lập tức đối phó thi hài. Đối phương mất đi một nửa nguyên thần cùng thân xác, thân thể tàn phế bị chính mình trói buộc. Chỉ cần hắn không đi chủ động trêu chọc liền sẽ không có vấn đề. Huống hồ thi hài tiên đế nửa kia tinh khiết thân xác cùng nguyên thần ở giới hải một đầu kia, bị phong ấn ở một cái nát trong dương gỗ, đã sớm bị Bố Lạc Lâm được. Chỉ cần không đem cái kia gỗ mục hòm mang tới này nơi tối tăm, cùng đối phương dung hợp, liền không cần sợ hãi hắn sẽ chủ động xuất thế. Quyết định tạm thời không đi trêu chọc thi hài, Bố Lạc Lâm lưu lại một đạo phân thân, bản tôn lợi dụng ảnh phân thân chi thuật trở về dị vực. Rời đi trung cực cổ địa này, trở về dị vực sau, Bố Lạc Lâm chuẩn bị trước tiên rời đi một giới này. Bất quá ở trước đó, hắn dặn dò Côn Đế đám người, muốn lợi dụng tất cả cơ hội đi mài giũa Thạch Hạo, trợ giúp đối phương trưởng thành. Điều này làm cho Côn Đế các loại dị vực bất hủ chi vương nghi hoặc, thế nhưng là không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì Bố Lạc Lâm muốn có được Hoang Thiên Đế sáng chế ra Già Thiên hệ thống tu luyện, bên trong thứ 6 bí cảnh phương pháp tu luyện. Lúc trước ở trong Già Thiên thế giới, hắn chỉ được đến trước 5 bí cảnh lớn, còn có thứ 6 bí cảnh chưa từng được, phải để Thạch Hạo sáng tạo ra mới được. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo chính là bởi vì sáng chế bí cảnh thứ 6 kia, cái gọi là cử đầu tam xích hữu thần minh, để tự thân nguyên thần hiện lên ở trên đỉnh đầu, lúc này mới bước vào tiên vương cảnh giới. Bởi vậy Bố Lạc Lâm muốn hoàn thiện chính mình hồn nguyên cấp Già Thiên bí cảnh tu luyện pháp, nhất định phải để Thạch Hạo không ngừng đột phá, đạt đến tiên vương cảnh giới mới được. Lưu lại một đạo phân thân sau, Bố Lạc Lâm bản tôn rời đi một giới này, tiến vào trường sinh giới. Bây giờ trong trường sinh giới, chư thiên vạn giới ở vào dị giới cùng cửu châu cục diện giằng co. Ở hồng hoang thiên giới, lấy bàn cổ vương, nghiêu thuấn các loại trở về cửu châu cường giả dẫn đầu, cùng dị giới tứ đại thủy tổ cùng với rất nhiều hậu bối vương giả đang đối kháng với. Quãng thời gian này song phương lẫn nhau chiến đấu, các bị tổn thương, thế nhưng tổng thể duy trì thế lực ngang nhau. Bây giờ, dị giới 99 bậc thềm đá bị Bố Lạc Lâm thu lấy, không có ma tôn thánh ảnh mang tính áp đảo sức mạnh, cửu châu một phương căn bản là không có gì lo sợ. Luân Thạch Nhân Vương giả cấp bậc chiến lực, ở nhóm đầu tiên cưỡi tổ long thần thuyền rời đi anh kiệt trở về sau, Cửu Châu đã không kém gì dị giới rồi. Bóng dáng của Bố Lạc Lâm giáng lâm Hồng Hoang sau, ngay lập tức liền đi tới Hồng Hoang thiên giới. Hắn tới đây mục đích không vì cái gì khác, chính là vì thu thập Thất Vương Thất Thi, để không lâu sau đó hắn lấy Tiểu Thạch Hoàng đột phá pháp môn, đột phá Thạch Nhân Vương giả thân thể, đạt đến Huyết Nhục Hoàng giả đại viên mãn cấp độ, nắm giữ Tam Đại Thần Vương binh khí trong tay, coi như là duy nhất chân giới đế hoàng xuất thế. Bố Lạc Lâm cũng không có gì lo sợ, bởi vậy hắn trực tiếp ở Hồng Hoang thiên giới hiện thân, không kiêng dè chút nào, đối thiên giới cự đầu ra tay. Rất nhanh, bao quát Liên Vương, Yêu Tộc Đệ Nhất Vương, Huyền Không Lão Tổ các loại thiên giới cự đầu ở bên trong, đầy đủ 10 vị Thạch Nhân Vương giả cấp bậc tồn tại bị hắn trấn áp. Động tác này chấn động chư thiên vạn giới, bất luận là Cửu Châu một phương vẫn là dị giới các cường giả đều là bị Bố Lạc Lâm mạnh mẽ chỗ kinh sợ. Quan trọng nhất chính là Bố Lạc Lâm trấn áp thập đại vương giả, chỗ dựa vào dĩ nhiên là Tam Hoàng Kính, Thiên Bi cùng với Chiến Kiếm Thần Đồ. Phải biết những thứ đồ này đều là chư thiên thánh vật, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế có cực kỳ quan hệ mật thiết. Người kia trở về, nắm giữ hoàn chỉnh thánh vật, Thiên Bi Thần Đồ đều đang bị hắn tập hợp đủ rồi. Cửu Châu một phương, Bàn Cổ Vương nhóm cường giả đều là chấn động không tên. Mà Tiêu Thần vị này thiên mệnh nhân vật chính càng là tâm tình phức tạp. Bất luận là Cửu Đại Thiên Bi vẫn là Thần Đồ Chiến Kiếm, cũng có thể được cho là Cửu Châu một phương thánh vật, thuộc về ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế, bây giờ lại đều là nắm giữ ở một cái nhân vật thần bí trong tay. Điều này làm cho trong lòng bọn họ phức tạp tràn ngập lo lắng, sợ sệt này sẽ là một tên đại địch, nhất định phải tăng nhanh tốc độ triệu hoán thánh tổ trở về. Dị giới bên trong, Lục Chiến các loại thủy tổ càng là trong lòng căng thẳng. Nguyên bản ở cùng Cửu Châu tranh đấu trong quá trình bọn họ cũng đã vô pháp chiếm thượng phong. Bây giờ đột nhiên giết ra một cái khống chế tam đại thánh vật người, giết chóc Thạch Nhân Vương giả đều dễ như ăn cháo. Hơn nữa người kia, ngày xưa bọn họ từng có gặp nhau, cũng là bởi vì đối phương 99 bậc thềm đá mới sẽ mất đi. Trong đó Ma Tôn Thánh Ảnh càng bị tiêu diệt. Có thể nói, dị giới cùng Bố Lạc Lâm có nợ máu. Ngày xưa toàn bộ đại thế giới đều bởi vì hắn đem hư hoàng cái kia thái cổ đại năng giả dẫn vào, mới sẽ trực tiếp phá diệt. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm tái hiện, chỉ có triệu hoán thân ở duy nhất chân giới thánh tổ mới có thể chống lại. Nhưng mà, Cửu Châu cùng dị giới tuy rằng đối mặt Bố Lạc Lâm đều là rất hồi hộp, thế nhưng hắn tự thân nhưng là căn bản không rảnh bận tâm bọn họ. Thêm vào trong tay đã trấn áp tứ đại chuẩn tiên đế, bây giờ Bố Lạc Lâm đã tập hợp hoàn chỉnh Thất Vương Thất Thi số lượng. Chỉ cần dựa theo lúc trước Tiểu Thạch Hoàng giáo đồ vật của hắn bố trí kỹ càng tất cả, hắn là có thể thử nghiệm phá tan Thạch Nhân thân thể, trở về viên mãn thân máu thịt rồi. Đem 10 tên Thạch Nhân Vương giả dùng Thiên Bi trấn áp ở trong chư thiên một cái tàn tạ trong thế giới, Bố Lạc Lâm lần thứ 2 trở về dị vực, bắt đầu bắt tay tiêu diệt bị hắn trấn phong ở 99 bậc thềm đá cửa đá sau lưng tứ đại nguyên thần của chuẩn tiên đế, muốn triệt để diệt giết bọn họ, bởi vì hắn vô pháp đem tứ đại chuẩn tiên đế sống sót mang tới cái khác mạo hiểm thế giới. Sở dĩ diệt thế lão nhân, vũ đế bốn người bọn họ, nhất định chỉ có thể xưng là Thất Vương Thất Thi bên trong 7 thi. Bố Lạc Lâm muốn tiêu diệt nguyên thần của bọn họ, chỉ để lại bọn họ đại đạo dấu vết, như vậy mới có thể đem bọn họ đưa vào trường sinh giới. Tiêu diệt quá trình kéo dài mấy trăm ngàn năm, rốt cuộc chuẩn tiên đế thực sự là quá khó giết chết rồi. Luận cảnh giới, hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn tiên đế cùng khởi nguyên đại lục hỗn độn chúa tể cấp cường giả. Cùng với trong trường sinh giới thạch nhân vương tương đương. Thế nhưng luân thực lực cường hãn trình độ, chuẩn tiên đế tuyệt đối là ba giả bên trong cường đại nhất. Đồng thời cũng là sức sống ngoan cường nhất, rất khó triệt để tiêu diệt. Mặc dù là bố lạc lâm lợi dụng tam hoàng kính hơn nữa chiến kiếm thần đồ. Cũng là đầy đủ tiêu hao tháng năm dài đằng đẵng mới chính thức thành công. Mà khi hắn thành công tiêu diệt tứ đại chuẩn tiên đế, thu được bọn họ dấu ấn đại đạo sau, trong dị vực, Côn Đế nhưng là đến bẩm báo, công bố Thạch Hạo đã thành công đột phá đến tiên vương cảnh giới. Giờ khắc này đang ở tiên vực đại sát tứ phương. Điều này làm cho bố lạc lâm nhất thời lộ ra ý cười. Thạch Hạo đột phá tiên vương cảnh giới. Vậy thì mang ý nghĩa, thứ sáu bí cảnh pháp môn đối phương đã lĩnh ngộ ra đến rồi. Đã như thế, hắn hồn nguyên cấp bí cảnh tu luyện pháp cũng có thể triệt để hoàn thiện rồi. Thu hồi tứ đại chuẩn tiên đế dấu ấn đại đạo, bố lạc lâm trực tiếp điều động 99 bậc thềm đá vọt vào trong tiên vực. Giờ khắc này, trong tiên vực, thành tựu tiên vương Thạch Hạo đang cùng nguyên sơ tiên vương Thái Thủy tiên vương cùng với một tên tiên vương cự đầu Lỗ Cốc đang ở triển khai ác chiến. Trong nguyên bản kịch tình, cùng Thạch Hạo kết xuống sinh tử đại thù, hẳn là Ngao Thịnh tiên vương. Đáng tiếc, người này vận khí không được. Ngày xưa bố Lạc Lâm vừa tiến vào tiên vực liền đến địa bàn của hắn. Kết quả lên xung đột, bố Lạc Lâm lúc đó liền đem hắn trấn áp. Sau đó vì gia nhập dị vực, càng là đem hắn làm đầu danh trạng, trực tiếp chém giết. Nhưng là, bây giờ tuy rằng Ngao Thịnh đã chết rồi, thế nhưng trong tiên vực vẫn có tiên vương không hy vọng nhìn thấy Thạch Hạo vị này nhân tài mới xuất hiện quật khởi. Cùng lúc trước Ngao Thịnh đồng dạng triển khai Ngăn, Lỗ Cốc, Thái Thủy, Nguyên Sơ, này tam đại tiên vương cùng trong nguyên bản kịch tình đồng dạng, vẫn là cùng Thạch Hạo đứng ở phía đối lập, mà ở đối phương đột phá tiên vương thời khắc ra tay. Để Thạch Hạo cùng trong nguyên bản kịch tình đồng dạng rơi vào gần như diệt vong hoàn cảnh. Mượn 10 đạo luân hồi ấn mới còn sống, bây giờ hắn chịu khổ mấy trăm ngàn năm, rốt cục nghịch thiên trở về, đồng thời lĩnh ngộ thứ 6 bí cảnh, cử đầu tam xích hữu thần minh. Rốt cục thành công bước vào tiên vương cảnh giới, giết trở về tiên vực, muốn báo ngày xưa mối thù. Trong tiên vực, đại chiến kịch liệt bạo phát, Thạch Hạo cưỡi kim mao hống, cùng tam đại tiên vương quyết đấu. Mặc dù Lỗ Cốc chính là cổ xưa tiên vương cự đầu, hơn nữa Nguyên Sơ cùng Thái Thủy hai đại tuyệt đỉnh tiên vương đồng thời vây công. Thế nhưng giờ khắc này Thạch Hạo mạnh mẽ tới cực điểm. Thứ 6 bí cảnh đại thành sau, hắn trực tiếp đột phá đến tuyệt đỉnh cự đầu cấp độ. So với Vô Thương, Côn Đế cũng mạnh hơn một đường. Tam đại tiên vương giờ khắc này đều không phải là đối thủ của hắn. Lộ ra bại vong dấu hiệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,